818 về câu chuyện binh vương xuyên qua. Chương 88, gặp chuyện không may. Góc chuyện audio.com. Chấm, edit, băng di, Tiết Trạm là bị đánh thức. Một vật thể ẩm ướt ở trên người hắn du động, còn thường thường nâng lên cánh tay. Hắn bị vây đến mức con mắt cũng không mở ra được, không chút nghĩ ngợi nâng chân lên. Liền đoán ra được, chỉ là nâng lên giữa không trung lại không có khí lực. Ngã trở về trên giường khiến cho cơ thể một hồi toan đau. Tỉnh, Chu Kỳ Lân vắt khăn nóng quay về, một đường lau mồ hôi trên người Tiết Trạm. Tiết Trạm rốt cục lấy lại tinh thần, đem mặt vùi vào gối mềm. Cảm giác sâu sắc đêm qua tự mình trên con đường tìm chết đã lên level mới. Cái gì bắn ba lượt? Dĩ nhiên là do trước kia Nam Phiếu hoàn toàn thủ hạ Lưu Tình, nên hiểu rõ tầm quan trọng của Nam Phiếu một đêm mấy lần. Nếu không sẽ có khả năng như hắn, chơi trò cởi sai, cảm thấy không mặt mũi gặp người. Tiết Trạm đem mặt vùi vào gối đầu. Toàn bộ hành trình tùy ý Chu Kỳ Lân lau xong nửa người trên cho hắn. Tiến tới lau nửa người phía dưới, thời điểm được mặc bộ quần áo mới không kiên nhẫn phất tay. Không mặc, nóng, vừa đến mùa hè, ai có thể chịu được ở trong phòng không có điều hòa mặc quần áo ngủ. Không nằm ngủ trên sàn nhà là may rồi, ngẫm lại đang ở trong phòng, Chu Kỳ Lân cũng tùy hắn, đem khăn đã vắt khô thả lại chỗ cũ, thuận tay lấy ra hạ sam mới mặc lên người, ta đi xem tiến độ diễn tập. Tiết Trạm khôi phục chút khí lực lại bắt đầu tác yêu. Tế Mi Lộng Nhãn trêu ghẹo nói, như thế nào, lo lắng thất bại như vậy? Không phải, chỉ là xem tiến độ, thuận tiện gia tăng chút khó khăn cho Hùng Sư Doanh, bởi vì hắn phát hiện có người này ở bên cạnh hàng ngày thật vừa lòng. 10 ngày trễ ít, nửa tháng còn ngại ít, cũng không biết Chu Kỳ Lân dùng biểu tình nghiêm trang loại này đánh chủ ý trong lòng. Tiết Trạm phất tay, nga, vậy đi thôi, nhân tiện đem chút đồ ăn trở về, nói với người của ta một tiếng, đại đương gia hôm nay nghỉ ngơi. Chu Kỳ Lân cười khẽ, hảo, ra cửa. Chu Kỳ Lân thẳng đến nơi đặt sa bàn, mấy tinh binh hổ báo doanh đang nghiên cứu sa bàn, thấy người đi vào theo bản năng mở miệng, phu nhân hảo. Chu Kỳ Lân ngừng cước bộ một chút. Dương mắt đảo qua, một cỗ áp lực không hiểu phát ra, những người có mặt ra đầu run lên đều hành lễ, tham kiến quốc công gia. Vân, Chu Kỳ Lân hơi hơi gật đầu, tầm mắt đảo qua, thế thử hôm nay nghỉ ngơi, ai tới chủ sự, quần chúng ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, một người trong đó bước ra khỏi hàng, hồi quốc công gia, hẳn là La giáo quan, rất nhanh La Nhất vào cửa. Tảo mắt nhìn bộ dáng quần chúng đang rụt lui cái cổ. Rất dứt khoát hành lễ. Mặt tướng tham kiến quốc công gia. Chu Kỳ Lân gật đầu. Cho ta xem bố trí bài binh. Cả đám ô hùng đang hùng tâm tráng trí dẫn dắt Hùng Sư Doanh tới đích. Còn không biết quốc công gia nhà bọn họ muốn hưởng cảm giác tân hôn đem bọn họ bán triệt đề. Vừa gia tăng gấp 2 độ khó diễn tập lần này cho bọn hắn. Nếu Hùng Sư Doanh phải biết rằng quốc công gia nghiêm trang của bọn họ sẽ hãm hại bọn họ như vậy. Đại khái, hẳn là, có lẽ, sẽ khóc, một hồi diễn tập ngầm làm cho người ta ôm bụng cười chấm dứt. Chuyện hổ báo doanh trưng binh cũng đến hồi kết. 4 sổ, nhân số hưởng ứng lệnh triệu tập sau gần 10 ngày gây sức ép thành công chỉ còn lại có 3 sổ. Tiết Trạm tiếp nhận. Gây sức ép 3 ngày lại thành công soát dụng mất một nửa. Nhưng cuối cùng chân chính thành công nhập vào hổ báo doanh vẫn chỉ còn một nửa của một nửa này. Còn lại trở thành binh hậu cần của hổ báo doanh, khảo nghiệm nghiêm khắc, soát tuyển nghiêm khắc ngay cả Chu Lệ cũng chặt lưỡi. Nhưng cái này với Tiết Trạm mà nói, vẫn còn không đạt được mục tiêu trong cảm nhận của hắn. Thời gian tiến vào 6 tháng cuối năm. Hôn kỳ của Tiết Lan cùng Từ Trường Lâm cũng qua, liền tiến vào tháng 9. Tháng 9 thời tiết dần dần lạnh, lão phu nhân Thường Thị thân thể ôm bệnh nhẹ, nhưng lại vui mừng chính là thai tượng của Địch Khanh Khanh ổn. Tính toán ngày đại khái ở cuối tháng 2 năm sau sẽ sinh con trai. Người trong nhà thay nhau trông coi lão phu nhân Thường Thị. Cung phụng qua ngày đông giá rét, Đêm giao thừa, Tiết Trạm thoái thác cùng Yến Canh giữ ở bên người Thường thị. Buổi chiều cũng không có giống năm trước vụng trộm ra khỏi phủ ước hẹn. Thường thị đuổi hắn, hắn còn cười trêu ghẹo chính mình là cẩu vô lại đuổi không đi. Đem Thường thị đùa một trận vui vẻ thật là tốt. Năm mới qua đi tiến vào tháng 2, nhiệt độ không khí tăng trở lại. Nhưng nhiệt độ không khí lạnh nóng luân phiên đối với người già ôm bệnh nhẹ lại là một trận thử thách. Tinh thần của lão phu nhân Thường thị càng không bằng trước kia. Tiết Trạm lòng nóng như lửa đốt, da mặt dày cầu đến Chu Lệ, y chính của Thái Y Viện đều để hắn mời đến xem mạch cho Thường thị. Cho ra kết luận vui buồn nửa nọ nửa kia, thị đại bi đại hỉ, thị mệt nhọc hao tổn tinh thần. Tóm lại một câu, chính là dưỡng, nhưng lại cứ sợ cái gì đến cái đó. Tiết Thừa giật dưỡng ở hầu phủ công phu như vậy, cũng chính là đứa con côi của tiền hầu thế tử Tiết Hằng. Đi chơi bên ngoài tự dưng mất tích, cách chương.